Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 216, cùng ma giáo giáo chủ có quan hệ. Giao chỉ tiên phái, chính mình là lần đầu tiên đến. Làm sao lại có thể ở đây cảm ứng được kịch liệt cảm giác quen thuộc? Huyết mạch tương liên, nếu quả thật muốn hình dung, dùng cái từ này thực tế không thể thích hợp hơn. Nhìn qua phía đông nam mặt, cảm thụ được cái kia như cũ ba động gợn sóng. Dương Vân cả người rơi vào trầm tư. Sư phụ ngươi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên ngẩn người ra? Đột nhiên nhìn Dương Vân kỳ quái như thế. Gia Thiên Ngưng trên đầu đều phiêu khởi vô số dấu chấm hỏi. Nhẹ nhàng lung lay cánh tay của hắn hỏi. Dương Vân không có trả lời. Ánh mắt của hắn ngưng trọng phi thường. Đột nhiên xoay người hướng Nam Kiều Bắc Điệp hỏi. Ta cũng biết có chút đường đột. Có thể cấm địa bên kia đến cùng có thứ gì? Bị như thế hỏi thăm. Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ đều là mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Ta biết hỏi như vậy có chút đường đột. Dù sao được cho các ngươi giao chỉ việc nhà. Về phần ta, một mặt là hiếu kỳ không giả. Thứ hai, ta là cảm thấy trong đó không hề tầm thường. Đã tới đây, có thể giúp một tay hy vọng có thể tận lực giúp được bận bịu. Cái này, hai nữ tướng lẫn nhau. Nhìn thoáng qua, sau đó nghe Nam Kiều nói. Chúng ta bây giờ mặc dù thuộc về giao trì, nhưng đã là chủ nhân người bên cạnh. Đã chủ nhân muốn hỏi, như thế nào dám có không đáp đạo lý? Bắc Sơ Điệp phụ họa nói. Kỳ thật nói đến cũng là không phải cái gì đặc biệt cần chuyện giữ bí mật. Chủ nhân nếu là muốn nghe, vẫn là từ chúng ta nói cho chủ nhân tốt. Nghe xong hai nữ cần cấm địa sự tình, liên đới Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người toàn bộ đều bu lại. Lòng hiếu kỳ sao, mọi người đều có, dù sao trong lúc rảnh rỗi, coi như là đến một chút náo nhiệt. Mấy người bắt đầu nghe Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ nói về trốn cấm địa này sự tình. Nhưng thật ra là dạng này. Nghe Nam Kiều mở miệng nói, giao trì phái thành lập cũng không có bao lâu thời gian. Cụ thể một điểm năm đại khái là hơn 3.000 năm trước gần 4.000 năm đi. Mà lúc đó giao trì phái chỗ cái này một khối địa vực kỳ thật cũng không phải là bây giờ thấy như thế. Hưng thịnh, căn cứ giao trì phái bí sử ghi chép, giao trì phái sở dĩ ở đây kiến tạo tiên phái. Nhưng thật ra là thụ phi yến quốc hoàng đế mệnh lệnh. Sau đó chúng ta giao trì phái đời thứ nhất trưởng môn nhân Diêu Quang Tiên tử liền nhờ phần này thủ. Dù ở chỗ này khai tông lập phái, vì chính là trấn áp một kiện tà vật. Tà vật, nói cái này, Dương Vân đều là không hiểu. Đến tột cùng là bực nào tà vật. Thế mà ngay cả hoàng đế đều kinh động. Thế mà còn muốn phái người ở đây kiến tạo tông phái trấn áp. Nam Kiều lắc đầu nói. Cụ thể cái gì tà vật cũng không tường. Nhưng là có một chút chủ nhân khả năng không biết. Lúc ấy chúng ta khai sơn tổ sư Diêu Quang Tiên tử cũng không chỉ là mang một chút nữ đệ tử tới. Giao chỉ tiên phái nguyên ý cũng không có dự định chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Chỉ là nơi này biến cố ai cũng không nghĩ tới. Mà chính là bởi vì cái này biến cố, giao chỉ tiên phái không thể không chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Chỉ sợ Dương Vân cái chủ nhân này nghe được nóng vội, Bắc Sơ Điệp tranh thủ thời gian nói bổ sung. Nơi này tà vật rất tà môn, sát khí dày đặc, tuyệt không phải người bình thường có khả năng chịu được. Mang tới rất nhiều nam đệ tử, tại không lâu sau đó, không chết thì điên. Mà chỉ có nữ đệ tử không có cái gì dị thường. Cho nên vì lâu dài phát triển, Diêu Quang Tiên tử liền quy định, giao trì phái thành lập phía sau liền không còn tuyển nhận nam đệ tử. Là dùng phát triển đến bây giờ, giao trì tiên phái cũng không có nam đệ tử tồn tại. Mấy ngàn năm, không có tìm được nguyên nhân sao? Hẳn là, xem như tìm được đi. Nam Kiều trả lời. Nguyên nhân này để chúng ta khai sơn tổ sư Diêu Quang Tiên Tử khó hiểu trăm năm. Sau đó đang dò xét phụ cận địa thế mới biết được. Nguyên lai kia tà vật tất nhiên là ở đây sau khi hạ xuống. Liền tự hành đả thông địa mạch linh khí. Nguyên bản thân sát khí dày đặc. Kết quả lại câu thông tới địa mạch linh khí. Bởi vì thời gian lắng đọng, ngược lại là dung hợp thành thương thân âm sát chi khí. Mà nữ tử trời sinh thuần âm, trời sinh đối âm sát chi khí có nhất định sức chống cự. Mà nam tử dương cương nồng thịnh, tương xung phía dưới không một có thể rơi vào kết cục tốt. Đại khái là như thế đi. Nghe được cái này, Gia Thiên Ngưng nện chắt lưỡi nói. Thế này thì quá mức rồi. Đến cùng là cái gì tà vật, thế mà còn có thể biến dị thành âm sát chi khí. Chẳng lẽ các ngươi bí sử chung không có ghi chép? Không có, cụ thể tin tức không rõ, mà giao trì phái chính là vì ngăn cản địa vực âm sát chi khí lan tràn. Cho nên khai sơn tổ sư Diêu Quang Tiên Tử liên hợp vô số cường giả đại năng đối tà vật tiến hành pháp trận phong tỏa, tự nhiên lúc này mới có hiện tại cấm địa. Minh bạch, ở bên Cố Hoành Lượng nói. Nói như vậy, chúng ta nam nhân sở dĩ có thể đứng ở nơi này bình an vô sự, cũng đều quy công cho cấm địa kết giới công lao đúng không? Chính là, Bắc Sơ Điệp suy nghĩ một chút nói. Về phần nói cái này tà vật cụ thể là cái gì? Tất cả mọi người không rõ ràng. Nhưng là nhiều năm như vậy, căn cứ tin tức ngầm lưu truyền, tựa như là dính đến 2 vạn năm trước một ít chuyện. Có nói là một vị nào đó ác ma trái tim, có nói là khối này thổ địa uế linh, còn có nói là cái kia giết người như ngoé so như ác quỷ ma giáo giáo chủ thi thể. Ma giáo giáo chủ, Dương Vân đối chữ này hiện tại tương đương mẫn cảm, nghe Bắc Sơ Điệp kiểu nói này. Không hiểu bắt đầu kích động lên. Chủ nhân, những tin tức này đều không đáng tin. Dù sao đây cũng là 3-4 ngàn năm trước sự tình. Chúng ta lại không thấy được vật thật. Chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi. Chủ nhân tuyệt đối không nên coi là thật. Chính là, tại cái này mấy ngàn năm chung, bí sử chung có ghi chép cái này thành lập pháp trận buông lỏng. Kia tà vật có phá cấm mà ra xu thế, nhưng đều bị giao trì phái nguyên lão trưởng lão liên thủ trấn áp. Về phần giống bây giờ loại này pháp trận liên tiếp bị phá hủy, tình thế đại biến tình huống còn là lần đầu tiên. Dương Vân thở ra một hơi nói, ta biết, tạm thời cứ như vậy đi. Hy vọng giao trì tiên mẫu một đoàn người có thể ngăn cản tà vật xuất thế, hoàn mỹ tu bổ lại chung quanh pháp trận cấm chế. Mặc dù trong lòng đối món kia cái gọi là tà vật canh cánh trong lòng, đặc biệt là nghe được ma giáo giáo chủ cái từ này cùng tà vật có quan hệ, càng làm cho Dương Vân tiếng lòng rung động. Nhưng nơi này dù sao cũng là giao trì phái cấm địa, chính mình một ngoại nhân như thế nào có ý tốt xông đến đem đi vào. Cho nên giờ phút này lại là hiếu kỳ, cũng chỉ có thể cưỡng chế dưới đáy lòng. Bất quá thật đúng là kỳ quái a, vì cái gì rõ ràng một mực không có dấu hiệu nào, kia cấm địa bên trong đột nhiên liền lên sao động nữa nha. Thật sự là quá kỳ quái, ai biết được, hy vọng trưởng giáo đại nhân cùng sư phụ các nàng có thể hào hào xử lý việc này đi. Đối với chuyện này, Nam Kiều Bắc Điệp tương đương không hiểu, bất quá đối với các nàng mà nói, tu bổ pháp trận cấm chế còn chưa tới phiên các nàng. Dù sao tu vi quá thấp, đi nói không chừng sẽ phản thụ hắn hại. Bây giờ cấm địa trở ra tình trạng, tất cả nguyên lão cùng trưởng lão toàn bộ đều đi xử lý việc này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng rất nhanh liền có thể ổn định lại tình huống. Làm Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ mang theo Dương Vân một đoàn người đi sắp xếp chỗ cư trú thời điểm, cấm địa tình huống bên kia tựa hồ càng thêm kịch liệt. Lúc trước vẫn chỉ là rất nhỏ lắc lư, có thể lại là rất nhiều nguyên lão trưởng lão chạy tới bên kia tu bổ về sau, chẳng những không có trấn áp được, ngược lại còn có càng lớn pháp trận vỡ vụn, tiếng oanh minh truyền khắp giao trì phái toàn bộ lập tức. Tình huống này không là bình thường hỏng bét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.